Khí thiếu tu tiên, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334 ghen ghét ta xinh đẹp như hoa. Canh 1, đúng rồi, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi thể chất kỳ thật cũng thực đặc thù. Trung Ly Đình Châu nhìn Cao Hàn đem bảo khí thu hồi tới. Đột nhiên hỏi, Cao Hàn hơi hơi sửng sốt một chút. Ta thể chất thực đặc thù. Trung Ly Đình Châu trịnh trọng lại nghiêm túc địa điểm phía dưới. Không sai, ta có âm dương châu. Còn có hai loại đặc thù linh thể. Cho nên ta hấp thu linh khí. Luyện hóa linh lực tốc độ đều thực mau. Chính là ngươi đâu. Ngươi thể chất cơ hồ cùng ta giống nhau. Trừ bỏ luyện khí. Bất quá ngươi là thủy linh thể cùng hỏa linh thể. Đây là đã xác định sự. Nhưng ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì sao? Trung Ly Đình Châu đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn tưởng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Không nghĩ Cao Hàn giống hắn giống nhau. Lưu chính là một viên bom hẹn giờ ở trong thân thể. Cao Hàn trầm mặc một lát. Ngươi nói này đó. Kỳ thật ta cũng có nghĩ tới. Nhưng ta xác thật không biết là chuyện như thế nào. Cái này hoài nghi kỳ thật sớm đã có. Nhưng là bọn họ linh thể tính chất đặc biệt là gia nhập Tử Tiêu Tông phía trước cũng đã xác định. Cho nên Tử Tiêu Tông không có lại vì bọn họ thí nghiệm. Sư Tôn cũng không có. Sau khi trở về, tìm cái thời gian, chúng ta trộm thí nghiệm một chút. Đừng làm cho người biết. Trung Ly Đình Châu nhẹ giọng nói. Cao Hàn giờ khóc giờ cười. Hắn biết là đến trộm, nhưng lại không phải hiện tại. Làm đến như vậy thật cẩn thận làm cái gì? Đã biết, ta thương thế khôi phục. Pháp bảo cũng luyện chế hảo. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Hắn một bên nói, một bên thu thập đồ vật. Sơn động mặt đất tất cả đều là hắn luyện khí khi dư lại tạp chất. Bị hắn chôn ở trong động. Người khác chính là trong lúc vô tình phát hiện cái này sơn động. Cũng chưa chắc biết nơi này đã từng đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài hiện tại hẳn là thực kịch liệt. Cao Hàn căn bản không trông cậy vào Trung Ly Đình Châu đáp lại hắn. Bởi vì hắn biết Trung Ly Đình Châu không có khả năng ném xuống hắn một người. Chính mình rời đi, không nghĩ tới sẽ được đến hắn đáp lại. Không cấm quay đầu lại nhìn về phía hắn. Người như thế nào biết? Nghe người khác nói, Trung Ly Đình Châu cười đến ý vị thâm trường. Đến bên ngoài sau, Cao Hàn mới biết được hắn nói người khác là ai. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Người không phải rất không thích này đó tiểu yêu thú sao? Trung Ly Đình Châu cười nói. Cho nên nó đang liều mạng chứng minh chính mình có cái kia giá trị. Cao Hàn nháy mắt đã hiểu. Kia nó nói cho ngươi cái gì? Mấy ngày nay, bên ngoài còn rất kịch liệt. Có mấy sóng người vẫn luôn ở tranh đoạt thứ gì? Giống như rất quan trọng. Ta vốn dĩ muốn hỏi nó có hay không thấy quá vô nguyên chi hỏa. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Cao Hàn không biết nên nói như thế nào hắn nói. Ngươi còn tưởng trông cậy vào một đầu tiểu yêu thú biết cái gì là vô nguyên chi hỏa. Liền tính nó biết, các ngươi lại là như thế nào câu thông. Cao Hàn không tin hắn có thể nghe hiểu Tinh Mục Chồn Sóc nói. Hắn liền chính mình nhi tử Phú Quý nói. Nghe xong lâu như vậy cũng chưa nghe hiểu. Tùy tiện đoán xem, vạn nhất chúng đâu. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn, người mẹ nó là con khỉ mời đến đậu bức đi. Loại sự tình này còn tùy tiện đoán xem. Lại không phải chơi đoán chữ. Tính, người làm nó chính mình tới cùng ta nói. Còn có ngươi hỏi cái gì vấn đề. Chi tiết đều cùng ta nói rõ ràng. Cao Hàn từ bỏ truy vấn. Hắn khắc sâu hoài nghi. Hai người phía trước là ở đối nghiêu nói cầm. Trung Ly Đình Châu không sao cả. Ta không hỏi cái gì. Chính là làm nó đi cho ta hỏi thăm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau đó nhất nhất trở về cùng ta báo cáo mà thôi. Nói xong, hắn liền đem Tinh Mục Chồn Sóc kêu lên tới. Tinh Mục Chồn Sóc thấp thỏm mà nhìn Cao Hàn. Do dự dự mà đi tới. Hai chỉ móng vuốt bất an mà trà sát tay. Nhìn đến nó như vậy, Cao Hàn cười, này vừa thấy liền biết không thiếu chịu Trung Ly Đình Châu ức hiếp. Ngươi cần thiết như vậy sao? Ngươi lại nghe không hiểu nó nói. Vạn nhất những người khác tìm được vô nguyên chi hỏa làm sao bây giờ? Chúng ta muốn thời khắc nắm giữ tuyến đầu tin tức. Trung Ly Đình Châu đắc ý rào rạt mà nói. Cao Hàn gợi lên khóe miệng. Nó nói như vậy nhiều tin tức. Như vậy ngươi nắm giữ đến nào một đường tin tức? Trung Ly Đình Châu không chút nào cảm thấy thẹn mà trả lời. 18 tuyến tả hữu đi. Cao Hàn buồn cười. Hắn liền biết là như thế này. Nó sở dĩ đi theo chúng ta. Đại khái là bởi vì nó nhìn đến ta thu linh dịch hình ảnh. Nếu là đồng giá trao đổi, ta sẽ cho nó một chút linh dịch. Nói xong, Cao Hàn liền từ di sinh giới ra lấy ra một lọ linh dịch. Ném qua đi, đây là hắn lô hàng ra tới bình nhỏ. Tinh mục trồn sóc hai viên tròng mắt nháy mắt giống bóng đèn giống nhau sáng. Tiếp được bình ngọc, mở ra liền uống một ngụm. Còn lộ ra hưởng thụ biểu tình. Uống xong liền đem ngươi mấy ngày nay phát hiện sự tình. Từ đầu bắt đầu nói ra. Có phía trước phú quý kinh nghiệm ở. Cao Hàn giải đọc tinh mục trồn sóc động tác cũng không có đặc biệt đại áp lực. Linh đàm khe núi bùng nổ đại chiến sau. Ngay từ đầu tựa hồ không có phát sinh cái gì đại sự tình. Sau lại linh huyệt sự tình không biết bị ai truyền ra đi. Rất nhiều người đều ở tìm mấy cái yêu ma. Kia mấy cái yêu ma chính là ba cấp bọn họ. Linh đàm khe núi phụ cận vẫn luôn không có nhìn thấy bọn họ thi thể. Thái Sơn cự vượn thi thể. Còn có kim giáp thú thi thể đều không thấy. Cho nên có người hoài nghi. Linh huyệt nhất bị rơi vào ba cấp trong tay. Bất quá bởi vì vẫn luôn tìm không thấy ba cấp bọn họ. Cuối cùng đại gia lần lượt từ bỏ tìm người. Bọn họ ở song động bí cảnh chỉ có một nguyệt thời gian. Nhưng không công phu toàn dùng để tìm người. Linh huyệt cố nhiên chân quý. Nhưng là song động bí cảnh mặt khác đồ vật cũng thực chân trách. Hẳn là Phan Tuấn đem tin tức thả ra đi. Hắn nếu không chết nói. Từ hiện trường giấu vết thượng. Còn có người che mắt hắn hai mắt diễn kịch. Hắn khẳng định cho rằng linh huyệt ở ba cáp trong tay. Bất quá bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ phát hiện sai rồi. Song động bí cảnh là cái phong bế không gian. Người lại như thế nào trốn. Cũng không có khả năng vẫn luôn không thấy bóng người. Đến lúc đó Phan Tuấn chắc chắn hoài nghi đến trên người của ngươi. Cao Hàn đem được đến tin tức chỉnh hợp một chút. Trung Ly Đình Châu cùng tinh mục trồn sóc nhìn hắn ánh mắt ở tỏa sáng. Có Trung Ly Đình Châu sự tích ở phía trước. Người sau đối hắn thập phần kính nể. Này nhân loại cư nhiên biết hắn đang nói cái gì. Trung Ly Đình Châu còn lại là có trung vinh dự biểu tình. Phảng phất phía trước cái kia cặn bã không phải hắn giống nhau. Vẫn là tức phụ lợi hại. Không biết người còn tưởng rằng ngươi cùng chúng nó là đồng loại. Cao Hàn tử vong chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý của ngươi là, ta là cái xúc vật sao? Trung Ly Đình Châu tươi cười cứng lại. Đầu nháy mắt giống trống bỏi giống nhau riêu lên. Như thế nào sẽ? Ta là ở khích lệ ngươi đa tài đa nghệ. Cao Hàn nhàn nhạt nói. Lần này không cùng ngươi so đo. Lại có lần sau. Ngươi liền bản thân đem đầu ninh xuống dưới. Trung Ly Đình Châu ngoan ngoãn trạng. Biết tức phụ. Sẽ không lại có tiếp theo. Ngươi yên tâm. Ta dùng nhân cách bảo đảm. Cao Hàn không tự chủ được mà trợn trắng mắt. Tính, ngươi vẫn là dùng ngươi tính cách bảo đảm đi. Ta không tin ngươi nhân cách. Trung Ly Đình Châu câu oán hận nói. Nhân cách của ta có kém như vậy sao? Có, Cao Hàn không chút do dự. Trung Ly Đình Châu thở dài. Ta biết ngươi ghen ghét ta xinh đẹp như hoa. Cao Hàn bình tĩnh như thường. Quay đầu nhìn về phía tinh mục trồn sóc. Ngươi tiếp theo nói. Tinh mục trồn sóc nhìn Trung Ly Đình Châu. Quyết đoán nghe lời. Mặt trên nó nói sự. Là hai ngày trước phát sinh. Đại gia từ bỏ tìm ba cấp thời điểm. Đã xảy ra một sự kiện. Có một chỗ đã xảy ra một sự kiện. Có một chi nhân loại tu sĩ. Cùng yêu ma đánh lên. Nghe nói là bởi vì hai bên phát hiện cái gì bảo bối. Do đó vung tay đánh nhau. Chế tạo động tĩnh đem phụ cận yêu thú cũng dẫn ra tới. Hỗn loạn chính là bởi vậy bắt đầu. Tinh mục trồn sóc vì suy diễn ra ngay lúc đó hỗn loạn. Thiếu chút nữa đem chính mình đỉnh đầu mau đều chảo chọc. Đương nhiên, không phải vì cấp cao Hàn Suy Diễn, mà là vì cấp trung Ly Đình Châu. Bởi vì hắn vẫn luôn nghe không hiểu, Tinh Mục Chồn Sóc không thể không lặp lại một lần lại một lần. Thiếu chút nữa đem chính mình bức hỏng mất, kết quả nó hiện tại chỉ suy diễn một lần. Cao Hàn đoán mò, liền đoán đúng rồi 7-8 thành. Tinh Mục Chồn Sóc trong lòng như thế nào cảm khái, như thế nào âm thầm khinh bỉ Trung Ly Đình Châu không biết. Chờ Cao Hàn nói ra chính mình suy đoán sau, nó liền lộ ra giải thoát biểu nọa. Biết là thứ gì sao? Cao Hàn hỏi. Tinh Mục Chồn Sóc lắc đầu. Nơi đó quá hỗn loạn. Rốt cuộc đều là đại hình cùng thực lực cường đại yêu thú. Nó căn bản không dám tới gần. Lấy nó như vậy hình thể, còn không có tới gần, bị nhân loại cùng yêu ma phát hiện phía trước, có lẽ liền trước bị dẫm đạp đã chết. Cao Hàn cũng không nhiều ngoài ý muốn. Nếu hỗn loạn đến cái loại tình trạng này nói, nó dựa không gần cũng là bình thường. Chúng ta muốn đi sao? Trung Ly Đình Châu hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Cao Hàn không chút do dự, lại khẳng định mà nói. Trung Ly Đình Châu trong mắt hiện lên thú vị mà thần sắc. Cao Hàn nói, nhân loại tu sĩ cùng yêu ma không màng tất cả tranh đoạt. Thuyết minh phát hiện bảo bối thực đặc thù. Có thể là cái gì hy hữu bảo bối, còn khiến cho như vậy đại động tĩnh. Liền yêu thú cũng tham dự trong đó, liền càng thêm đáng giá đi. Không biết còn hảo, nếu đã biết, vậy không đạo lý bỏ lỡ. Vạn nhất vừa lúc là Trung Ly Đình Châu yêu cầu kia lũ màu trắng tinh khí đâu. Lại hoặc là hắn yêu cầu đồ vật, chỉ là không biết lần này tham dự đội ngũ có bao nhiêu. Khí tinh cốc người rất có thể cũng ở, chúng ta tạm thời còn không thể làm Phan Tuấn nhìn đến. Trung Ly Đình Châu lộ ra tà ác tươi cười. Đã biết thì thế nào? Liền tính hắn biết linh huyệt ở chúng ta trong tay, trừ phi bọn họ cùng thế lực khác liên thủ. Nhưng nếu không thể làm ở đây người phong khẩu, sau khi rời khỏi đây có bọn họ nếm mùi đau khổ. Linh thiên đại lục địch nhân là yêu ma, nhưng không đại biểu các đại môn phái thế lực sẽ không nội đấu. Tương phản nội đấu vẫn luôn rất lợi hại, chỉ là không ở bên ngoài thượng. Ngươi ngầm làm cái gì? Đại gia không biết còn chưa tính, nhưng một khi đặt tới bên ngoài thượng, vậy không phải nói mấy câu là có thể giải quyết. Vạn nhất khí tinh cốc thật cùng thế lực khác liên thủ đâu? Cao Hàn hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy khả năng tính rất lớn. Khí tinh cốc người tuy rằng ngạo mạn, nhưng là có tư bản. Hơn nữa thế lực khác chưa chắc có bao nhiêu thích Tử Tiêu Tông đệ tử. Trung Ly Đình Châu ôn nhu cười. Vậy đem bọn họ đều giết. Cao Hàn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Như vậy xem ta làm cái gì? Trung Ly Đình Châu vẫn là kia phó mỉm cười biểu tình. Cao Hàn vốn dĩ tưởng nói cậy mạnh không thể giải quyết hết thảy, nhưng là nghĩ lại cảm thấy hắn có đôi khi âm hiểm chú ý đặc biệt nhiều. Liền không tính toán nói. Tóm lại, chúng ta trước đi ra ngoài, nhìn xem cụ thể là chuyện gì. Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn về phía đang ở lía M. Bình Ngọc, không bỏ được một ngụm uống quang Tinh Mục Chồn Sóc. Đến nỗi ngươi, thù lao cho ngươi, cũng đừng theo tới. Quảng cáo, cách chương.